Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082. Chương 80, Chính Văn Đệ 1082. Chương Vô Tiêu Đề. Chương Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ốc Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca thấy thế. Hơi giơ tay. Liền đem Mục Vân giao tay cấp chấp ở chính mình lòng bàn tay. Từng bước ngón tay mà đem Mục Vân giao nắm chặt thành quyền tay phải cấp vặn bung ra. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc theo sau. Lại đem Mục Vân giao trong tay kia đã xoa thành một đoàn vải vóc bắt được chính mình lòng bàn tay. Ta lại tưởng một chút, nhìn xem có thể hay không thấy ta nương hiện giờ nơi, Mục Vân giao nghĩ đến chính mình phía trước. Còn đang suy nghĩ Thương Lan, kết quả liền xuất hiện Thương Lan sinh hoạt hình ảnh, lại nghĩ nghĩ Vân Định nơi, liền xuất hiện Vân Định hiện giờ nơi, Mục Vân giao hiện giờ liền nghĩ, có phải hay không nàng lại tưởng một lần, Vân Định nơi có thể hay không lại xuất hiện. Hảo, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu. Cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay vải vóc, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Mục Vân giao nghe vậy, theo sau liền khép lại hai tròng mắt, trong đầu tất cả đều là suy nghĩ Vân Định đi nơi nào. Vân Định ở nơi nào? Chính là như cũ không có chút nào động tĩnh, Mục Vân giao chưa từ bỏ ý định mà lại thử vài lần. Kết quả vẫn là không được, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân giao cắn chặt môi dưới. Trên mặt toàn là bất an chi sắc, khẽ thở dài một hơi, như gió mát trăng thanh thanh âm lại truyền ra tới. Nha đầu ngốc, có lẽ phía trước chỉ là trùng hợp, chúng ta vẫn là chính mình đi tìm đi, duỗi tay. Xoa xoa Mục Vân giao một đoàn tóc đẹp, thanh âm mềm nhẹ nói, giống như là từ tuyết sơn thượng chút xuống mà xuống nước chảy. Gặp tháng năm ấm dương giống nhau, vốn là thanh lãnh tiếng nói. Ở đối với Mục Vân giao nói thời điểm, nguyên bản mát lạnh không còn nữa tồn tại, trong giọng nói mang theo chính là tràn đầy ý cười. Hảo, Mục Vân giao trong lòng hơi trầm xuống, gật gật đầu nói, nàng không nên đem tìm Vân Định sự tình đều ký thác ở vừa mới kia không thể hiểu được xuất hiện. Trong hình, vốn là có chút mờ mịt cảm giác, như thế nào có thể làm nàng muốn tìm người phương pháp. Này liền giống vậy một loại khảo hạch, nàng không có chuẩn bị sẵn sàng, lại một lòng đem cuối cùng thành tích đều ký thác ở vận khí thượng giống nhau. Nếu là vận khí tốt, cuối cùng thành tích tất nhiên sẽ không quá rớt mặt mũi. Nếu là vận khí không tốt, kia liền, đôi khi, có thể dựa vào chúng ta chân thật thực lực đi làm sự tình. Liền làm đến nơi đến chốn mà hào hào đi làm. Đừng đem kết quả cuối cùng đều ký thác ở cái gì vận khí thượng. Này chỉ là kẻ yếu thoái thác lời nói thôi. Bách Lý Cảnh Ca biết Mục Vân giao nghĩ thông suốt. Đột nhiên, như là cảm giác được cái gì giống nhau. Hơi hơi rũ mắt, nhìn bên cạnh người Mục Vân giao hỏi. Vân giao, ngươi vừa mới có hay không cảm giác được cái gì? Vân, Mục Vân giao thất thần mà lên tiếng. Hiện tại nàng mãn trái tim đều phô ở Vân Định ở nơi nào thượng. Nơi nào có chú ý tới chung quanh tình huống. Cảm giác một chút Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao. Có chút hoặc nhân thanh âm liền đem Mục Vân Giao mang ly chính nàng suy nghĩ. Mục Vân Giao cuối cùng thế nhưng thật sự dựa theo Bách Lý Cảnh Ca theo như lời đi làm. Đi cảm thụ chung quanh nhất cử nhất động, là có cái gì lưu động thanh âm. Mục Vân Giao bỗng dưng mở miệng nói, đồng tử trong nháy mắt mà phóng đại rất nhiều lần, Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu, không tồi, là lưu xa. Mục Vân Giao trong lòng có cái suy đoán, thanh âm trong nháy mắt mà liền cất cao không ít, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao rốt cuộc khôi phục lý trí. Khẽ cười một tiếng, theo sau đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Vân Giao. Vô luận khi nào, đều không cần hoảng loạn, ta biết ngươi muốn tìm đến nương vội vàng cảm, nhưng là trăm triệu không thể quá mức nóng vội, Mục Vân Giao có chút nặng nề gật gật đầu.